Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vả mặt. Chương 715, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Thủy đã lấy lại căn nhà kiểu Tây của mình từ lâu. Lúc trước bị trưng dụng cho người khác ở, trong nhà đã bị hư hao cực kỳ nghiêm trọng, đồ nội thất cũ cũng đều hỏng hết. Sau này chính phủ còn phải trợ cấp thêm ít tiền. Sau khi gia đình giáo sư Thủy về kinh đô, đã mời đội thi công đến nhà sửa chữa lại, cả căn nhà từ trong ra ngoài đều trở nên rực rỡ hẳn lên. Hiện tại cả gia đình sống ở trong đó vô cùng thoải mái. Linh Lung, từ phố Nam Môn đến nhà cô có xa lắm không? Dương Mạn Vinh hỏi, không xa lắm, đi bộ chừng mười mấy phút. Cùng Linh Lung nói địa chỉ nhà mình cho bọn họ. Con mời, chủ nhiệm Bành, bí thư Dương, ngày kia là chủ nhật không cần phải đi làm. Buổi trưa hai người đến nhà chúng tôi ăn bữa cơm đi. Cô chăm ba đứa nhỏ cũng đã vất vả lắm rồi. Nấu cơm nữa sẽ rất mệt. Chúng tôi không đến thêm phiền cho cô đâu. Dương Mạn Vinh không muốn cô vất vả. Hiện tại mẹ của tôi đang mang thai. Tuần sau phải dọn đến viện gia thuộc của quân khu rồi. Cuối tuần này mẹ chồng và em chồng em dâu của tôi đều sẽ đến liên hoan. Bọn họ sẽ nấu cơm giúp tôi. Cô nhiệt tình mời như thế. Dương Mạn Vinh chỉ đành phải đồng ý. Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng đến sớm một chút, đến giúp đỡ cô một tay. Trên đường quay về kinh đô, có mẹ con Dương Mạn Vinh giúp đỡ ôm con chơi đùa. Ba người cùng Linh Lung cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn không ít. Lục Tĩnh Xuyên cũng rảnh rỗi chơi cờ tướng với cha con Bành Kiện Hòa nửa ngày chơi. Thời buổi này xe lửa đến chạm muộn một chút là chuyện bình thường. Chuyến xe lần này bọn họ ngồi cũng trễ hơn một tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng Lục Tĩnh Dương đã đứng ngoài cổng ga xe lửa chờ sẵn. Nhìn thấy bọn họ xách theo bao lớn bao nhỏ đi ra ngoài, Giang Vận lập tức chạy lên đón. Ba cục cưng thối, cuối cùng ba đứa cũng về rồi. Thím trông đến mòn cả mắt. Ba anh em nhìn thấy cô ấy cũng đều cong môi mỉm cười. Cô ấy hôn mình cũng vui vẻ nhận lấy. Phó đoàn trưởng Giang, đã lâu không gặp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh ra ngước Chavamet. Chương 715, HTML, Dương Mạn Vinh cũng chỉ mới biết được cô ấy đã trở thành chị em dâu với Cung Linh Lung. Chủ nhiệm Dương, đã lâu không gặp, Giang Vận cười bắt tay với bà ấy, lại nhìn về phía người nhà đứng bà ấy, chủ động chào hỏi trước. Chào mọi người, tôi tên Giang Vận, chào phó đoàn trưởng Giang. Bốn cha con nhà họ Bành nói chuyện vài câu với hai vợ chồng bọn họ, cùng nhau xách theo hành lý đi ra ngoài. Bởi vì Cung Linh Lung đã gọi điện thoại về trước cho nên hai người Lục Tĩnh Dương lái hai chiếc xe đến đón bọn họ. Mấy người Lục Tĩnh Xuyên ngồi một chiếc xe, gia đình Dương Mạn Vinh ngồi một chiếc, Giang Vận khiêng hành lý bỏ vào cốp xe giúp bọn họ. Để Lục Tĩnh Dương đưa anh chị về nhà, cô ấy thì lái xe đưa người nhà họ Bành. Bọn họ lên xe, cô lập tức hỏi, chủ nhiệm Dương, nhà của cô ở nơi nào? Tôi đưa các cô về nhà trước, đường xây dựng phố Nam Môn. Ồ, ở phố Nam Môn à? Vậy là cùng đường với bọn họ rồi. Giang Vận đạp chân ga lái xe chạy đi. Hai mẹ con Dương Mạn Vinh cùng nhau ngồi ở ghế phụ, bắt đầu nói chuyện với cô. Phó đoàn trưởng Giang, hôm qua tôi mới nghe Linh Lung nói cô và đồng chí Lục Tĩnh Dương đã kết hôn. Chúc mừng hai người. Cảm ơn. Giang Vận cũng nghe nói chuyện bà ấy được thuyên chuyển công việc. Nghe nói chồng của cô đã được điều đến kinh đô từ lâu rồi. Bây giờ cô cũng được điều đến đây. Con cái cũng đều đến kinh đô học tập và làm việc. Cả gia đình cũng coi như được đoàn tụ. Đúng vậy, đoàn tụ rồi. Dương Mạn Vinh hơi cong khóe môi lên. Phó đoàn trưởng Giang, cô đang đi làm ở quân khu kinh đô sao? Bành Kiện Hòa ngồi ở đằng sau hỏi. Chủ nhiệm Bành, hiện tại tôi không còn ở bộ đội nữa, đã đến học viện chỉ huy quân sự đào tạo sâu rồi. phải đi học 2 năm, bổ sung trí thức văn hóa, công việc sau này thì lại nghe theo sắp xếp của bộ đội. Cách chương.